High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Ây giờ chúc phúc. Kỳ thực Tenla cũng cảm giác thần ma thánh điển càng ngày càng giống thánh kinh chi thần sáng tạo hệ thống. Nó sở cho thấy từng cái năng lực đều cùng Tenla giao phó cho nó ý nghĩa tương xứng. Làm vì chính mình duy nhất sáng tạo ra thần khí, Tenla trước còn lấy vì nó năng lực cũng chỉ là ngẫu nhiên mà không thể khống. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như thế. Mặc dù không có còn lại tham khảo còn không chắc chắn, nhưng Tenla trong tâm cũng đã có một ít suy đoán. Nếu quả thật như hắn đoán nói không chừng tương lai hắn thật có thể sáng tạo ra từng món một hủy thiên diệt địa cường đại thần khí, giống như vị kia thánh kinh chi thần một dạng. Không, có lẽ còn có thể siêu việt hắn. Cứ việc trong tâm mong đợi, bất quá bây giờ muốn những thứ này đều còn hơi sớm. Ngược lại thì trước mắt sự tình càng thêm nhượng Tenla để ý. Không nghi ngờ chút nào, cái kia kêu Suzan thiếu nữ bị hắn tẩy não. Từ một tên tùy thời đều có thể mất tuyến, cạn tín đồ trở thành một tên chân chính tín đồ. Không thể không nói, thân phận cho Tenla rất nhiều tiện lợi. Nếu không phải thiếu nữ ngay từ đầu liền đem Tenla định nghĩa là thần, hắn tẩy não cũng không khả năng thuận lợi như vậy. Khóe miệng khẽ nhếch trong tâm vui thích. Tenla đã nghĩ đến một cái tăng lên các tín đồ tín ngưỡng tương đương phương pháp. Trong phòng, Rainer còn nằm ở giường trên chặt chẽ ngủ say lấy. Tenla chính là ngồi ở trước bàn đọc sách viết lấy thần ma thánh điển. Mặc dù đã sớm trải qua tu đính hoàn thành, bất quá bởi vì lúc trước sự tình Tenla lại có chút không tệ ý nghĩ, vì vậy liền đem nó cũng gia nhập thần ma thánh điển trong. Cứ việc đã phi thường hoàn mỹ, nhưng Tenla cũng sẽ không bảo thủ. Học như nghịch thủy đi thuyền, không tiến tất thối. Tẩy não tài liệu giảng dạy cũng giống như vậy. Andin nữ vương an tĩnh hầu hạ ở bên cạnh, kia như nước suối trong con ngươi xinh đẹp cũng dâng lên tí ti khâm phục. Cường đại cũng không tự mãn, dã tâm cũng không cuồng vọng. Nàng vị này chủ nhân nói không chừng thật có thể trở thành kia trí cao thần, rõ ràng cũng không nhất định. Trong phòng chỉ có kia viết tiếng xào xạc, cho đến qua rất lâu Tenla mới dừng hạ bút đến, hài lòng gật đầu. Đang chuẩn bị nói cái gì lúc, bên ngoài phòng lại vang lên một đạo thiếu nữ thanh âm. Tenla đại nhân, Andin nữ vương hóa thành một đoàn oánh quang phụ đến Tenla trên người. Mà Tenla cũng đứng dậy mở cửa phòng. Yubeluna cùng Tosa đây, nhìn đứng ở bên ngoài phòng Mihae. Tenla nheo cặp mắt lại, các nàng về phòng của mình nghỉ ngơi. Mặt đầy ngại ngùng, thiếu nữ nhẹ giọng trở về nói. Cho nên liền cho ngươi tới hầu hạ. Tenla nâng lên thiếu nữ cằm. Chấm ngoặc kép, nhắm hai mắt lại. Mihae ngọc thủ khẽ run. Mặc dù biết rõ sớm muộn cũng sẽ đem chính mình hết thảy dâng hiến cho Tenla đại nhân, nhưng quả nhiên vẫn là thật là mắc cỡ a. Khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Tenla cũng không lại tiếp tục, trực tiếp đem thiếu nữ ôm ngang lên tới đi vào căn phòng. Làm vì chính mình thân thích cùng giáo chủ, Mihae là một cái Yamato Nessiko giống như ôn uyển thiếu nữ. Bình thường liền quan tâm cùng chiếu cố lấy mọi người. Tại minh giới cùng Diodora trong chiến đấu càng là cứu vớt tỉ muội, không tiếc đem chính mình đặt vào hiểm cảnh. Mặc dù nói qua trở lại nhân gian giới sau liền nhượng Mihae cũng cùng một chỗ hầu hạ, bất quá Tenla vẫn là có ý định cho thiếu nữ một ít thời gian. Nhưng dĩ nhiên thiếu nữ đã tự đưa tới cửa, vậy hắn liền hưởng dụng đi. Ngày kế, sáng sớm, chủ A, bỏ qua ta tội lỗi, chỉ dẫn ta quang minh. Chấm ngoặc kép, hai tay dán vào ngực trước, ngồi chồm hổm tại Tenla trước người. Ây giờ đang tại sám hối cầu nguyện, tịnh hóa lấy chính mình thể xác và tinh thần, làm là mỗi ngày môn học. Giờ phút này thiếu nữ là như vậy thành kính thêm thánh khiết. Ây giờ, kỳ thực ngươi không cần như vậy cũng có thể. Mặc dù đều đã thành thói quen, nhưng Tenla vẫn không khỏi hãn nói. Tenla sao san, không cần nói. Hướng chủ cầu nguyện và sám hối là cái thần thánh thêm trang nghiêm sự tình. Cáu giận nhìn Tenla liếc mắt. thiếu nữ tiếp tục lấy chính mình cầu nguyện. Cho đến lại qua một hồi mà cầu nguyện kết thúc, Azer mới đứng dậy. Nhượng mọi người chờ lâu. Hiện tại đi trường học đi. Tenla sao san. Mọi người. Ô, tiện lợi lại con. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Rõ ràng mới vừa rồi vẫn là như vậy thành kính thánh khiết. Nhưng bây giờ lại biến trở về bình thường bộ dáng. Từ đầu đến cuối tương phản nhượng người trố mắt nghẹn họng. Một bên Yubeluna chúng nữ đều cười duyên không dứt, vừa đem Tenla coi vì chính mình tín ngưỡng cùng chân chủ. Lại đem Tenla làm chính mình bằng hữu và người nhà. Rõ ràng là hai loại tuyệt nhiên khác nhau thân phận nhưng bây giờ chính là hoàn mỹ xử lý hai người. Trong lúc đó thăng bằng, cho dù Tenla cũng không khỏi than thở. Cái này thật đúng là một không tưởng tượng nổi thiếu nữ. Bởi vì cùng Rias sự tình trở lại minh giới cũng có một đoạn thời gian không có đi trường học. Tenla cùng chúng nữ cùng một chỗ cười cười nói mà chạy ra khỏi nhà. Vừa vặn lại đụng phải giống vậy chuẩn bị đi trường học Hyodu Issei. Issei sao cun? Nhìn trước mắt Hyodu Issei. Tenla cùng chúng nữ đều mặt đầy ngạc nhiên. Mặc dù lúc trước Hyodu Issei bình thường còn luôn một bộ xe mị mị bộ dáng. Nhưng ít ra nhìn qua còn tinh thần. Nhưng mấy ngày không thấy. Hiện tại Hyodu Issei chính là gầy gò như củi cơ hồ biến hóa cái hình. Nếu là đột nhiên từ ven đường xông tới nhất định đem người nhảy cái giật mình. A, là Tenla a. Chấm ngoặc kép, không khí trầm lặng. Hyodu Issei hai mắt không thần địa nhìn Tenla cùng chúng nữ liếc mắt. Sau đó không phản ứng chút nào mà còng lưng lấy đi. Ô, người kia thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, ôm lấy chính mình kia bình thường ngực bản mà. Gasper mặt đầy hơi sợ biểu tình. Hyodu sao san không việc gì đi. Cảm giác trên người nhiều chút khí tức tà ác. Chấm ngoặc kép, thần sắc nghi hoặc. Ây giờ chính là có chút để ý nói. Bởi vì Tenla quan hệ Ây giờ cơ hồ cùng Hyodu Issei không hề có quen biết gì. Hơn nữa từ mọi người trong miệng nghe nói qua Hyodu Issei làm người sau cũng vẫn đối với hắn bảo. Chỉ xa lánh thái độ. Bất quá là một người thuần khiết hiền lành thiếu nữ. Hyodu Issei trên người kia mơ hồ tản mát ra hắc ám khí tức tà ác vẫn là nhượng Azer có chút để ý. Ha ha ha, đó là tuân theo chủ nhân lệnh ta đối với hắn dưới nguyền rủa. Ha ha cười duyên, bên cạnh Rainer tà tà mà nói. Nguyền rủa, không rõ vì sao. Gasper, Azer cùng Yubeluna chúng nữ đều nghi ngờ nhìn về phía Rainer cùng Tenla hai người. Cũng không phải là cái gì bao lớn bí mật. Tenla sờ mũi một cái liền đem biến thái tổ ba người dình coi kiếm đạo bộ các thiếu nữ huấn luyện. Sau đó chính mình nhượng Rainer cho bọn hắn thi dưới nguyền rủa sự tình nói một lần. Đối, đúng, nữ sinh mất đi hứng thú. Để cho bọn họ vui. Ưa thích nam sinh. Hi hi hi. Tenla đại nhân mạnh khỏe hư nha. Hừ. Suốt ngày ở trường học quấy rầy nữ sinh. Ba người kia biến thái ra hỏa đáng đời như thế. Mặc dù vô cùng khiếp sợ và buồn nôn. Nhưng chúng nữ cũng không có cảm thấy Tenla cách làm có vấn đề gì. Ngược lại còn cảm thấy ba người kia biến thái ra hỏa đáng đời như thế. Không chỉ là Yubeluna chúng nữ. Ngay cả thuần khiết hiền lành Azer cũng lộ ra mặt đầy thích nhiên biểu tình. Nguyên lai đầy chẳng qua là Tenla sao san đối. Đúng, Hyodu sao san nguyền rủa a. Nhìn về phía Hyodu Issei rời đi phương hướng. Thiếu nữ không khỏi thánh khiết thêm thành khẩn vì hắn chúc phúc lấy. Hyodu sao san, ngươi bây giờ sở gặp hết thảy khổ nạn đều là chủ đối với ngươi thí luyện. Là chủ đối với ngươi kia linh hồn tội ác cứu rỗi. Hảo hảo cố gắng lên đi. Người nhân sinh còn tràn đầy hy vọng. Chấm ngoặc kép. PS. Sáng sớm dậy phát hiện hệ thống máy vi tính vậy mà băng bàn. Như muốn tan vỡ. Bất quá thật may cầm đi cấp tu trở lại. Giữ gìn văn kiện cũng đều vẫn còn. Sợ bóng sợ gió một trận. Hãn. Trịnh trọng cảnh cáo các vị đồng hài đồ trọng yếu nhất định phải đám mây dành trước. Không phải kia thiên đụng phải có người khóc thời gian. Đợi lát nữa còn có một canh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.